Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 13, slide dụ địch. Không nhìn thấy Trần Binh, lang nữ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tùy theo lại lo lắng. Evelyn bị giam giữ tại trong một gian phòng, mặc dù không phải nhà tù, nhưng phòng cửa bị khóa chặt. Hôm qua Evelyn giả bộ làm ngất xỉu ngã xuống đất, nhường thủ vệ cường đạo không thể không tiến đến xem xét. Nàng mới thừa cơ đào thoát, Trần Binh có thể lặn vào sơn trại, nhưng hắn muốn như thế nào mới có thể có đến chìa khóa đâu. Sơn trại diện tích không lớn, nếu là chiến đấu, ngay lập tức sẽ kinh động toàn bộ sơn trại hết thảy cường đạo. Nhưng lang nữ cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể cầu nguyện Trần Binh không nên bị phát hiện. Cường đạo trong sơn trại, Trần Binh chui vào trước. Trên tàng cây đã quan sát qua trong sơn trại cường đạo tuần tra con đường. Nương tựa theo biến sắc áo choàng, Trần Binh không tiêu tốn khí lực gì, liền một đường thông hành không trở ngại lặn xuống giam giữ lấy Evelyn cái kia phòng trước. Phòng cửa gỗ bị một thanh khóa chặt. Trước cửa có hai cái cường đạo, một trái một phải, giống hai tôn môn thần, mà phòng liền một cánh cửa sổ đều không có. Muốn từ này cường đạo trước mắt tiến vào phòng, cho dù có chìa khóa nơi tay cũng làm không được. Biện pháp duy nhất liền là dẫn đi bọn hắn. Trần Binh trên tay không có chìa khóa, bất quá hắn nhìn lưỡng cường trộm liếc mắt, thấy ở trong một người bên hông treo một cái chìa khóa, xác nhận chìa khóa cụ thể hình dạng cùng chi tiết. Trần Binh vây quanh phòng phía sau một cái góc, lộ ra thân hình, tư duy cụ hiện, tâm niệm vừa động. Trần Binh trong tay xuất hiện một cái chìa khóa, phòng khóa chỉ là bình thường khóa. Trần Binh trực tiếp dùng tư duy cụ hiện, phục chế một cái chìa khóa. Vấn đề là như thế nào dẫn đi hai cái cường đạo thủ vệ. Điểm ấy Trần Binh đã nghĩ tới, tay hắn khẽ động, triệu hồi ra dũng giả Sly, tại dũng giả Sly bên tai nhỏ giọng phân phó vài tiếng. Dũng giả Sly gật gật đầu, theo bên phải tường vây góc tường hướng lưỡng cường trộm nhảy nhót đi qua. Trần Binh thì là dọc theo bên trái tường vây bên bờ đường trở về. Thanh âm gì? Đi qua nhìn một chút. Lưỡng cường trộm thủ ở trước cửa hết sức nhàm chán, nhưng trong phòng giam giữ lấy người rất trọng yếu. Hôm qua chạy một cái, còn may là có cũng được mà không có cũng không sao cái kia. Còn lại cái này, bọn hắn là dù như thế nào đều không thể lại xảy ra vấn đề. Nghe được động tĩnh phòng bên phải truyền đến một trận tê tê tiếng vang, lưỡng cường trộm lập tức cảnh giác lên. Ở trong một người lưu lại, một người khác phía bên phải một bên tường vây đi qua. Bất quá, hắn còn không có đi qua, một cái thân ảnh màu đen liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Sly, vùng này có Sly quái vật sao? Hai cái cường đạo hai mặt nhìn nhau, thần ban cho thế giới tất nhiên là không thiếu Sly quái vật. Nhưng ở Xít Đế Quốc cùng Hào Quang Đế Quốc biên cảnh, đều không Sly quái vật ẩn hiện điểm. Này Sly nhìn xem cùng bình thường Sly khác biệt, là biến dị chủng loại, đoán chừng là cái nào cái quý tộc theo nơi khác mua được, vận chuyển đến phụ cận một vùng lúc bị trốn thoát. Cường đạo hơi hơi trầm ngâm, có lý có cứ a phân tích nói ra. Liền hắn biết, không ít quý tộc nhàn rỗi không chuyện gì làm, rất nhiều quý tộc bởi vậy xuất hiện đủ loại đam mê. Thu thập đủ loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm quý tộc số lượng cũng không ít. Làm cái độc nhất vô nhị Sly quái vật tới nuôi cũng không kỳ quái. Dù sao Sly quái vật người vật vô hại, nghe nói nuôi thật tốt, còn có thể tiến hóa ra xúc tu. Một chút nữ quý tộc sau lưng tại hoa giá cao thu mua. Muốn hay không bắt lại? Cường đạo B trong lòng dục dịch. Nếu là chạy mất, vậy đã nói rõ đáng tiền, còn đáng giá không ít tiền. Không, coi như bắt được, tiền cũng rơi không đến chúng ta trên tay. Huống hồ còn chưa nhất định, không cần nhiều sự tình. ngươi đi qua giết chết nó được rồi. Cường đạo A lại là lắc đầu. Được, A. Cường đạo B nhún nhún vai, bắt lại tay trường đao, hướng cái kia slide đi qua. Cường đạo A không có cùng một chỗ hành động, tiếp tục thủ ở trước cửa, chỉ là nhìn xem cường đạo B động thủ, giết một cái slide mà thôi. Dùng cường đạo B thực lực, đó là giết gà dùng đao mổ trâu. Cường đạo B cũng là nghĩ như vậy, hết sức tùy ý đi đến cái kia slide trước mặt, một đao vỗ xuống, dùng ý nghĩ của hắn, đại khái 2-3 đao, cái kia slide liền sẽ bị giết chết. Trường đao chém vào màu đen slide trên thân, phát ra một tiếng vang trầm. Tổn thương chỉ có đáng thương hơn 90, mấu chốt là bị cường đạo B chặt một đao về sau. Này màu đen slide lườm cường đạo B liếc mắt, một cái đầu chùy đâm vào cường đạo B trên thân, đánh dụng cường đạo B một đoạn nhỏ lượng máu. Cường đạo B không khỏi phiền muộn, này slide làm sao cảm giác rất mạnh bộ dáng, không hổ là biến dị qua. Bất quá, hắn làm sao cũng không đến mức giết không chết một con slide. Vừa mới chỉ là hắn không cẩn thận, chỉ cần hắn nghiêm túc, này biến dị slide cũng cứ như vậy. Cường đạo B thức tỉnh tinh thần, lần nữa bổ về phía màu đen slide. Nhưng lần này, màu đen slide một cái nhảy nhót, tránh thoát công kích của hắn không nói, còn lại cho hắn một cái đầu chùy, lại để cho hắn đi một đoạn lượng máu. Ta cũng không tin. Cường đạo B nổi giận, hung hăng lần nữa chém đi xuống. Màu đen slide nghĩ lại tránh, bất quá nó giống như lại nhớ ra cái gì đó, không có tránh né, mà là nhường cường đạo B chém chúng. Nhưng ngay lúc đó lại trả thù một cái đầu chùy. Phanh phanh phanh, cứ như vậy, hai bên có tới có hồi trở lại, đánh tốt mấy hiệp, màu đen slide không có đi nhiều ít máu, cũng là cường đạo B lượng máu, đã là không thấy hơn một nửa. Giết thế nào cái slide đều muốn lâu như vậy. Cường đạo A chỉ thấy cường đạo B tại cùng màu đen slide giết đến có tới có hồi trở lại, nhịn không được, không, này slide không phải bình thường slide, người nhanh đến giúp đỡ, ta đánh không lại nó. Cường đạo B chảy mồ hôi vội kêu lên, hắn thấy tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ bị này slide đánh chết, lợi hại như vậy. Cường đạo A thấy cường đạo B thụ thương hoàn toàn chính xác nghiêm trọng, nhìn một cái chung quanh, chung quanh không có động tĩnh, nơi đây lại là cường đạo trong sơn trại, hắn liền nhíu mày đi qua, gia nhập chiến đấu. Mà gia nhập chiến đấu về sau, cường đạo A cũng cuối cùng biết này slide lợi hại, hai người bọn họ hợp lại đánh này slide, vậy mà không phải là đối thủ. Này màu đen slide da dày thịt thô, năng lực khôi phục cực cường, hai người thô sơ giản lược tính một cái, bọn hắn tựa hồ sẽ bị này slime mài chết. Làm sao bây giờ? Muốn hay không gọi người qua đến giúp đỡ? Chúng ta giống như đánh không lại nó. Cường đạo B lượng máu đã không nhiều lắm, hắn nhịn không được lên tiếng. Không, hai chúng ta đúng là đánh không lại một cái slime. Sự tình truyền ra, về sau chúng ta cũng không cần lăn lộn. Cường đạo A kiên quyết lắc đầu. Một cái slide đều đánh không lại cường đạo, cần ngươi làm gì? Ngươi nói cái kia slide rất mạnh, siêu cấp mạnh, then chốt người khác sẽ không tin a. Trần Binh ở một bên thấy im lặng, hắn chỉ là muốn nhường dũng giả slide hấp dẫn hai cường đạo lực chú ý là được rồi. Không nghĩ tới lưỡng cường trộm cứ như vậy cùng dũng giả slide bắt đầu đại chiến, còn không gọi người, quả thực là cơ hội trời cho. Thừa dịp hai người cùng dũng giả slide đại chiến, Trần Binh biết tận dụng thời cơ, lập tức dùng phục chế tới chìa khóa mở cửa, theo khe cửa lách mình vào bên trong. Phòng không có cửa sổ, trong phòng một mảnh tối tăm. Evelyn thân mặc một thân màu vàng nhạt váy liền áo, nàng ngồi tại bên tường, tầm mắt sớm thành thói quen trong phòng tối tăm. Cửa gỗ mở ra, bóng người lách vào đến, Evelyn liền cảnh giác trông đi qua, Đừng lên tiếng, ta là lang nữ nàng tìm ta cứu ngươi. Trần Bình xuất ra Evelyn chiếc nhẫn, đưa cho nàng, thấp giọng nói ra, Precious nàng không có việc gì. Quá tốt rồi, Evelyn tiếp nhận chiếc nhẫn, nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài rất nhiều cường đạo, ngươi có thể mang theo ta chạy đi. Evelyn nhìn ra được Trần Bình là lặng lẽ chui vào, nàng tùy theo lo lắng hỏi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể cứu ngươi ra ngoài. Trần Bình xuất ra người lãnh đạo chiếc nhẫn, phô bày người lãnh đạo chiếc nhẫn, tốc độ cao triệu tập, kỹ năng hiệu quả. Lợi dụng tốc độ cao triệu tập kỹ năng, Trần Bình có khả năng đối cùng một địa đồ khu vực bên trong người chơi đồng đội. Tùy tùng cùng NPC đồng đội khởi xướng triệu tập, nhường tiếp nhận triệu tập người truyền tống đến bên cạnh hắn. Hiểu rõ, ta sẽ chờ ngươi tin hào. Evelyn gật gật đầu, biết có kỹ năng này, nàng liền có thể an toàn đào thoát. Ta đây rời đi trước. Trần Bình nhường Evelyn gia nhập hắn thành lập đội ngũ, sử dụng truyền tống quyển trục, trực tiếp theo trong phòng biến mất. Không bao lâu, trong phòng Evelyn cũng là thân hình thoát một cái, biến mất không thấy bóng dáng. Evelyn tỉ tỉ, cường đạo ngoài sơn trại, lang nữ cao hứng ôm Evelyn. Precious, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là ta tiểu thiên sứ. Evelyn ôn nhu sờ lấy lang nữ tóc đen. Các ngươi tốt nhất rời khỏi nơi này trước. Cường đạo hội lập tức phát hiện ngươi đã chạy trốn. Trần Bình cắt ngang nói ra. Evelyn là quý tộc tiểu thư. Đây là một con cá lớn. Cường đạo sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Vậy còn ngươi? Lang nữ Precious nhìn về phía Trần Bình, nghe hắn, tựa hồ là không cùng nàng nhóm cùng đi. Ta muốn lưu lại chặn đường truy binh, bằng không thì các ngươi trốn không thoát. Trần Bình lắc đầu, hắn trong ba lô còn có thể trực tiếp truyền tống về tốt vườn cổng truyền tống quyển trục. Nhưng vừa rồi nghĩ sử dụng lúc, phát hiện vô phương truyền tống đi qua, chỉ có thể truyền về đến dưới sườn núi một tọa độ. Tại đây bên trong sử dụng tốc độ cao triệu tập, mới thành công cứu ra Evelyn. Kế hoạch nhiễu loạn, bất quá Trần Bình cũng dự định tương kế tựu kế. Thừa dịp cường đạo đuổi theo Evelyn cùng Precious lúc, hắn nắm phân tán cường đạo một mẻ hốt gọn. Cường đạo trong sơn trại, cường đạo A cùng B còn tại cùng màu đen Sly khổ chiến. Tại cường đạo B tràn ngập nguy hiểm lúc, hai cái cường đạo đột nhiên phát hiện, cái kia màu đen Sly không thấy. Chuyện gì xảy ra? Cường đạo B một mặt mộng bức, lau mồ hôi lạnh, thật là đáng sợ Sly. Hắn kém chút liền bị Sly giết chết. Trời biết, bất quá không thấy cũng tốt, bằng không thì bị người phát hiện. Vậy liền thật chính là mất mặt. Cường đạo A cũng là không sai biệt lắm. Hắn kém chút liền khiến muốn lớn hô cứu mạng, bị một cái Sly khiến hô cứu mạng. Hình tượng này quá đẹp không dám tưởng tượng. Hai người lòng vẫn còn sợ hãi trở lại phòng trước. Cường đạo A nhìn hơi mở cửa gỗ, ngẩn người về sau, bước nhanh đi qua đột nhiên đẩy ra. Trong phòng đã là rỗng tuếch, nữ nhân kia chạy mất, nhanh phát ra cảnh báo. Cường đạo A giống to, dồn dập tiếng sáo vang lên. Không bao lâu, nhóm lớn cường đạo liền theo trong sơn trại chạy vội ra. Mande, ngươi đúng là để cho người ta chạy mất. Nhóm lớn cường đạo đuổi theo người thời điểm, một cái thanh niên áo trắng mang theo hai người thủ hạ dạo bước đi vào cường đạo sơn trại thủ lĩnh phòng khách. Yaroi, yên tâm, ta điều tra là dùng truyền tống quyển trục loại hình đồ vật chạy. Ta sơn trại chỗ ngọn núi này không phải bình thường núi. Từng là một cái đại ma pháp sư hết thảy. Cả tòa núi bị ma pháp gia trì qua. Truyền tống năng lực hội nhận hạn chế. Nàng còn trong núi, chạy không thoát, lập tức liền sẽ bị ta người bắt trở lại. Thủ lĩnh cường đạo Mande nhìn thấy này thanh niên, vội vàng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.